Chương 2121, ra tay bố cục. Thiên tử trường sinh bất tử, chính là kiêng kỵ không phải thiên địa kiêng kỵ, mà là chư tử bách gia kiêng kỵ các vị ma thần kiêng kỵ. Ngươi nghĩ a, ngươi nếu như vẫn trường sinh xuống, còn có huynh đệ chúng ta đường sống sao? Thiên hạ đều là của ngươi, chính ngươi chơi toán, chúng ta còn theo nâng cùng cái gì? Không nghi ngờ chút nào, Trương Bách Nhân bước vào kim thân hay cảnh, muốn tìm hiểu bất hủ, đã chạm đến khắp nơi lợi ích. Thiên tử đúng là không thể trường sinh, nhưng cũng có thể chuyển thế luân hồi mà không ngã thai bên trong bí ẩn, cùng trường sinh bất tử có khác nhau sao? Không có khác nhau. Bệ hạ, Viên Thủ Thành khẩn cấp gõ quan, cầu kiến bệ hạ. Bên trong mật thất, Trương Bách Nhân đang ở cảm ngộ Chu Tiên kiếm bất hủ ý cảnh, đống nhiên nghe ngoại giới truyền đến một trận dồn dập lời nói, Viên Thủ Thành mang theo thanh âm dồn dập vang lên. Có thể tự do ở trong điện dưỡng tâm cất bước chỉ có ba người, một là võ gia nữ tử, thứ hai chính là Viên Thủ Thành, thứ ba là Doãn Quỹ. Bên trong mật thất, Trương Bách Nhân chậm rãi dương đôi mắt, một đạo điện ánh sáng ở trong đôi mắt xẹt qua, tựa hồ có bất hủ ý cảnh ở trong thiên địa lưu chuyển mà ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không minh minh, ẩn vào mi mà tờ nơi sâu xa. Vào đi, Trương Bách Nhân nhẹ nhẹ nói một tiếng. Viên Thủ Thành nghe vậy đẩy cửa đi vào, sốt ruột lật đật nói, đại đô đốc, sự tình không ổn a, sao hốt hoảng như vậy, chuyện gì gọi ngươi như vậy hoảng sợ? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, trong đôi mắt xẹt qua vẻ nghi ngờ. Bệ hạ chứng tha nhờ kim thân, nhưng là đã phạm vào kiêng kỵ, các đại đạo quan chân nhân, liên hợp các lộ ma thần muốn cộng đồng ra tay đối phó bệ hạ. Viên Thủ Thành đệ thấp cổ họng, chỉ lo xung quanh có Lục Nhị đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Ồ, Trương Bách Nhân cau mày, ta nhưng là đã quên, lại vẫn có như vậy quan khiếu nói chuyện công phu. Trương Bách Nhân ngón tay gõ gõ, trong đôi mắt lộ xuất ra đạo đạo thần quang, chấm không tranh với đời, Phật đạo vì sao phải cùng ta làm khó dễ? Viên Thủ Thành cười khổ, bệ hạ chứng tha nhờ kim thân chính là một cái sai lầm, các lộ ma thần đương nhiên muốn tuyển chọn ra tay sửa chữa sai lầm này. Bệ hạ trường sinh bất tử, trăm năm sau kinh thủy tiên cơ hàng gần, ai còn là đối thủ của ngươi? Như bỏ mặc bệ phần dưới ngồi ở cửu ngũ chí tôn vị trí không ngừng lớn mạnh, trừ phi các lộ tu sĩ không muốn trở thành tiên. Viên Thủ Thành cười khổ nói, nghĩ muốn đối phó đương triều thiên tử, không thể một chút tin tức đều chưa từng truyền lưu. Viên Thủ Thành ở đạo môn bên trong cũng là cao thủ hàng đầu, Phật đạo liên thủ muốn hướng về đương triều thiên tử làm khó dễ, há có thể không thông báo Viên Thủ Thành? Hơn nữa nếu muốn làm khó dễ, Phật đạo cao chân tiểu không nghĩ tới tin tức này có thể ẩn giấu đi. Đây là Dương Mưu đường đường chính chính Dương Mưu ổ chấm biết được. Trương Bách Nhân buông tay ra bên trong pháp quyết, thời gian nào ma thần cùng nhân tộc cao thủ lẫn nhau có ngăn cách, lòng người khó dò, nghĩ muốn ký kết minh ước, sợ là vẫn cần thời gian 3-5 năm. Doãn Quý tự bên ngoài đại điện đi tới, trong giọng nói tràn đầy lo lắng mùi vị, đô đốc vẫn cần nghĩ một cái thích đáng đối sách, bằng không ta nhân tộc lần này chắc chắn sinh linh đồ thán. Thích đáng đối sách? Trương Bách Nhân trong mắt lưu quang lấp lóe, nhất thích đáng là chiến lược chính là chấm lùi lại cửu ngũ chí tôn vị trí, thối vị nhượng trước, sau đó tiến về phía trước trong luân hồi đánh bóng kim thân. Cho dù tiến về phía trước luân hồi, chỉ sơ các lộ cao nhân như cũ sẽ không yên tâm bệ hạ, dù sao chứng tha nhờ kim thân thiên tử, từ cổ chí kim chỉ có 2 vị, chư vị đạo nhân, ma thần không thể không phòng. Doãn Quý đoạn tuyệt Trương Bách Nhân ý nghĩ, nghị muốn đi tới luân hồi. Nơi sâu xa tị nạn tuyệt không có đơn giản như vậy. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi trận chiến cuối cùng, chẳng qua là ta nhưng hiếu kỳ, không phá hết chấm thiên tử long khí, chư vị ma thần cùng chân nhân như thế nào là chấm đối thủ? Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng, những người này dự định như thế nào phá rơi chấm thiên tử long khí? Thiên tử long khí chính là vận mệnh, nhân quả pháp tắc, không người nào có thể phá tan, phá diệt vạn pháp chí cao vô thượng, nghị muốn dựa vào ngoại lực phá tan thiên tử long khí cũng không hiện thực. Viên Thủ Thành trong mắt tựa hồ có một đạo vận mệnh trường hà lưu chuyển, tản ra làm cho lòng người kinh sợ đến mức sức mạnh. Chấm biết được. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, phá tan thiên tử long khí phương pháp chỉ có 2 loại. Nói xong, Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, chấm thời gian không đủ dùng. Áp Viên Thủ Thành cùng Doãn Quý liếc mắt nhìn nhau, gặp được Trương Bách Nhân tựa hồ có mưu tính, liền gật gật đầu lui ra. Hai người lời nên nói đã nói xong, nên cảnh cáo đã cảnh cáo, Trương Bách Nhân trong lòng hiểu rõ, sẽ không sợ lật xe. Hiện nay 3 người đều là cùng trên một con thuyền, Trương Bách Nhân như bị người giết, hai người chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thiên tử vị trí sợ không giữ được. Chờ đến Viên Thủ Thành cùng Doãn Quý lui ra, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, sợ là không đơn thuần đạo môn cùng Phật môn, chính là Doãn Quý cùng Viên Thủ Thành, cũng không hy vọng ta tiếp tục ở vị trí này trên ngồi xuống. Chỉ cần lòng mang thành tiên trí hướng người, không có người sẽ hy vọng hắn ở đây cái là đưa tiếp tục ngồi xuống. Bao quát minh hữu của hắn đã như vậy, chỉ có thể kim thiền thoát xác. Ở thi thủ đoạn, Trương Bách Nhân cười lạnh, các ngươi tính toán ta, chẳng phải biết chấm cũng ở tính toán ngươi. Này một ván chúng ta liền từ chắc quận bắt đầu, phân một cái cao thấp thắng bại. Lời nói rơi xuống, đi tới trước án kỷ cử bút cấp tốc viết, quá một hồi lâu mới thu hồi văn trường, đem sách tin giao cho cái bóng bên trong kinh vô song, đem này phong sách tin giao cho Hiểu Văn, Dư A theo bản tọa kế hoạch làm việc là kinh vô song lĩnh mệnh mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, ra đại nội hoàng cung. Kinh gia huynh đệ rời đi, Trương Bách Nhân hơi làm trầm tư, trong tay kết liêu ấn quyết, một đạo hư huyền bóng người từ trong cơ thể đi ra, từ từ đi vào ấn quyết bên trong, sau đó đã thấy triển khai phiên thiên ấn pháp nghịch luyện âm dương nhị khí, cái kia ấn quyết một trận lưu chuyển, hóa thành một đạo âm dương lượn quanh phôi thai, đi vào trong mỹ hệ NG. Triển khai thần thông xong xuôi, mới gặp Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi ra tầm cung, thấy được ngồi ngay ngắn ở trước án kỷ phê chữa tấu trường võ gia nữ tử. Bệ hạ, võ gia nữ tử chỉ cảm thấy được trước mắt tia sáng tối sầm lại, vội vã đứng lên cung kính thi lễ. Ngồi đi, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, trêu ghẹo nói, ái phi càng ngày càng giống là một cái đế vương, có mấy phần đế vương uy nghi. Bệ hạ nói đùa, từ cổ đến nay triều, nơi nào có nữ tử là đế. Võ gia nữ tử thân thể run lên, cường hành che giấu đi trong lòng rung động, túi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Bách Nhân con mắt. Ha ha ha, cổ thời gian chưa có, lúc này vì sao không thể có? Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Bệ hạ thứ tội nô tỳ sau đó cũng không dám nữa, là bệ nhóm sau đổi văn án, mong rằng bệ hạ tha thứ nô tỳ một mệnh. Võ gia nữ tử sợ được sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm quanh thân quần áo. Trương Bách Nhân lời nói chu tâm nói như vậy, tuyệt đối không phải vô cớ thối tha, lúc này tất nhiên là đã nhận ra sự khác lạ của mình. Võ gia nữ tử không dám ngụy biện, chỉ là quỳ rạp dưới đất không ngừng xin khoan dung. Ha ha ha, ái phi sao như vậy kinh hoàng? Trương Bách Nhân một bước lên trước đem võ gia nữ tử ôm vào trong ngực, hướng về mềm sụp đi đến. Ngươi và ta phu thê cầm sắc hòa minh, chấm làm sao sẽ trách cứ ngươi? Ngươi như nghĩ muốn, này lý đường to lớn giang sơn đưa ngươi lại có thể thế nào? Chỉ cần ái phi vui vẻ, chấm đồng ý. Bệ hạ, võ gia nữ tử nước mắt bà sa ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong thanh quang mông lung, không dám tin nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười ha ha, đem võ gia nữ tử đẩy đổ ở mềm sụp bên trong, lại là một phen chính phạt. Rất lâu thở dốc ngừng, Trương Bách Nhân chậm rãi thu dọn quần áo, nhìn mềm sụp bên trong đã hôn mê võ gia nữ tử, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, sau đó bàn tay duỗi ra, đã thấy một âm dương nhị khí lưu chuyển phôi thai chậm rãi hiện ra, trực tiếp hướng về võ gia nữ tử bụng vỗ tới. Ô gào. Võ gia nữ tử quanh thân phượng khí lưu chuyển, tựa hồ muốn chống đỡ phá diệt đạo pháp tập kích, đã thấy Trương Bách Nhân quanh thân long khí chấn động, trong phút chốc liền đem cái kia phượng khí áp chế xuống, châm chính là cửu ngũ chí tôn, ngươi dám cản rỡ? Một tiếng quát lớn, phượng khí than nhẹ, trong phút chốc trở nên yên lặng, sau đó tùy ý Trương Bách Nhân đem cái kia âm dương nhị khí lưu chuyển phôi thai đánh vào võ gia nữ tử bụng. Ha ha, cuối cùng là muốn nhìn thủ đoạn của người nào càng cao hơn một bậc, đạo môn cũng tốt, Phật môn cũng được, thậm chí còn chư vị ma thần, ở tiên lộ trước mặt chúng quy đều là địch nhân. Tiên lộ cơ duyên chỉ có như vậy lác đác vài đạo, ai có thể thành tiên còn muốn bằng bản lĩnh của mình. Đêm này phôi thai loại ở võ gia nữ tử trong bụng, sau đó mượn lý gia huyết mạch phục sinh, ngày sau lý gia đừng chỉ muốn thoát khỏi của bản tọa khống chế. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, không nhanh không chậm mặc quần áo, bưng lên hầu gái đưa tới trẻ hạt sen, chậm rãi uống. Đại khái quá chén trà nhỏ thời gian, giường bên trong võ gia nữ tử mơ màng tỉnh lại, một đôi mắt nhìn mềm sụp đỉnh màn tre, ta làm sao lại như vậy bất tỉnh trầm lắng ngủ? Mình đã tu thành pháp thân, nơi nào sẽ có như vậy dễ dàng ngủ thiếp đi? Nghĩ đến trong này ca cờ loa y không thích hợp, võ gia nữ tử vươn mình ngồi dậy, lộ ra một vệt kinh sợ chi ánh sáng, cố lắng lại trong lòng so nở dê lớn, thấp giọng hô hoán một câu, bệ hạ ái phi nếu tỉnh lại, vậy liền hút cháo đi. Ngự chủ vừa rồi bưng tới chè hạt sen trượt mà không án, thật là thượng phẩm. Trương Bách Nhân cười nói. Võ gia nữ tử thấp thỏm trong lòng, nghe vậy đi tới lý chỉ bên người bưng lên chè hạt sen chậm rãi uống. Trương Bách Nhân cười tủm tỉm nói, ái phi trên người đạo pháp nhưng là không yếu, không biết là nhà kia tông môn tổ truyền biện pháp, nô tỳ lung tung luyện một chút. Võ gia nữ tử trong lòng kinh sợ, vội vàng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục uống cháo trắng, quá một hồi lâu mới nói, chấm sợ là không còn xô nở dê lâu nữa, trong vòng 3 năm dưới nhất định có sát kiếp tới người. A, võ gia nữ tử nghe vậy trong lòng kinh sợ, hắn làm sao biết chư tử bách gia muốn vây dê tờ hắn, người nào dám mưu hại bệ hạ? Võ gia nữ tử vội vàng hỏi một tiếng, che giấu trong lòng mình lo lắng. Trương Bách Nhân chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không để ý tới võ gia cô gái biểu diễn, ngày sau ly đường phải làm phiền ái phi có trị quốc tài năng. Chấm khi lưu lại di chiếu, mệnh ái phi bung rèm chấp chính, phụ tá mới thiên tử. Bệ hạ, này võ gia nữ tử trong lòng một mảnh hoảng loạn, lấy nàng linh tính, làm sao không biết lý trì đã 8/19 đã nhận ra mình cùng Phật môn mưu tính, chỉ là nhưng không hiểu được vì sao lý trì không chỉ không có giết mình, ngược lại sẽ cố ý thành toàn mình một phen. Âm mưu có âm mưu, võ gia nữ tử chỉ cảm thấy chiếm được mình liền như là cái kia trong đại dương thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp, bị cái kia quần quận ngất trời lớn sóng thôn phệ. Liền như vậy thành quá đáng hướng về mây khói. Cứ như vậy đi, Ái Phi tự lo lấy Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, người đã biến mất không thấy tung tích.